Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Tại thể nội dưỡng rồng. Chương 120: Tại thể nội dưỡng rồng. Minh Nguyệt Tông, mặc dù so ra kém Hạo Thiên Tông, nhưng là cũng so bình thường đại tông môn cường thịnh rất nhiều. Thiên Âm Tông càng là kém xa tít tắp, nhưng là khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Không nghĩ tới đối phương chiêu thu đệ tử đều chạy đến tới bên này, theo lý thuyết đoạt tới ảnh hưởng không lớn, nhưng là liền sợ không trở về được tông môn liền bị chặn đường. Nếu như là Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông hoặc là Phong Lôi Tông, lợi dụng lần trước danh tiếng cướp đoạt một phen, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn hơn nữa, cũng chỉ sẽ thêm tại tông môn phía trên, cùng hắn người không quan hệ. Cái này ba đại tông môn đều không thể so với Thiên Âm Tông yếu. Nội tình càng là cường thịnh rất nhiều, nếu không phải giam giữ lấy rất nhiều đối phương cường giả, hắn cũng hoài nghi lúc trước một đao có thể vì tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là cựu oán đã kết xuống, tương lai tất nhiên sẽ bởi vậy ứng kiếp. Bất quá loại mâu thuẫn này cần diễn hóa nhiều năm, còn có thời gian. Huyền Thiên Tông bởi vì Hiên Viên Thái bị bắt để mắt tới hắn, cái này không tốt hóa giải. Nhưng là Lạc Hà Tông chỉ là người nào đó vì Vân Nhược sư tỷ mà cừu thị hắn, ấn lý thuyết chỉ muốn xử lý người này, hẳn là liền không có bao lớn thù. Không biết giết bọn hắn nội ứng có tính không thù. Rời đi chấp pháp phong, Giang Hạo lắc đầu thở dài, nhịn không được tự diễu. Ngắn ngủi hơn 2 năm, hắn theo luyện khí 9 tầng nhảy lên trở thành kim đan viên mãn tu sĩ. Cũng là cái này ngắn ngủi hơn 2 năm, hắn đắc tội Thiên Hoan Các, Bách Cốt Lâm, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo. Loại sự tình này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thở dài một tiếng, hắn dự định về Linh Dược Điền hỏi thăm Hạ Trình Sầu. Tiến về thành trấn cần chuẩn bị cái gì? Sư đệ, đây là muốn ra ngoài rồi. Liễu Tinh Thần chạm mặt tới, chào hỏi, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo nội tâm giật mình. Dĩ vãng Liễu Tinh Thần trên thân tản ra kim đan viên mãn khí tức, mặc dù so bình thường muốn người mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là kim đan phạm trù. Nhưng hôm nay không tại kim đan phạm vi, cái này sao có thể? Hắn nhớ kỹ 1-2 năm trước, đối phương mới tấn thăng kim đan viên mãn. Tò mò, hắn thừa dịp chào hỏi khe hở, mở ra thần thông mỗi nhật nhất giám. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí. Nhàn đến nhàm chán nhìn chân long tàn hồn đoạt xá, nhưng đối phương thực sự quá chậm. Vì khích lệ đối phương, hắn ăn một miếng hạ đối phương một nửa long hồn. Nhất cử tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, sau đó làm bộ không thấy được chân long tàn hồn ẩn tàng tránh né, chờ đợi đối phương lần tiếp theo đoạt xá. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện nhìn xem trò hay, đối ngươi có hứng thú rất lớn. Giang Hạo đê mi, chấn động vô cùng. Sư đệ lần này nhận được nhiệm vụ là cái gì? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ cười cười, lấy che giấu trong lòng kinh ngạc, tuyển nhận một vị bị Minh Nguyệt Tông coi trọng đệ tử. Lại là Minh Nguyệt Tông? Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Minh Nguyệt Tông bình thường đều là sớm xác định rõ đệ tử, sau đó các đệ tử lớn lên một chút tiến đến tuyển nhận. Bọn hắn có cái định vị thần thông, mặc kệ chiêu thu đệ tử ở đâu, đều sẽ tiến về. Nghe nói Hạo Thiên Tông đã từng cũng đoạt lấy một vị, nhưng là đối phương tông chủ tự mình đến Hạo Thiên Tông, cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân bị nó tiếp trở về. Sư đệ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo cũng minh bạch, lần này hắn 8-9 phần 10 là muốn thất bại. Thất bại cũng không có cái gì, hắn để ý là 3000 linh thạch, nhưng là lần này nhất định phải ra ngoài. Bất quá Minh Nguyệt Tông giống như so với hắn dự đoán còn có khoa trương. Minh Nguyệt Tông mạnh bao nhiêu? Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Sư đệ cảm thấy Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông đối so chúng ta như thế nào? Liễu Tinh Thần hỏi ngược lại. hẳn là so với chúng ta mạnh hơn. Giang Hạo lấy tự mình nhận biết cho ra đáp án. Kỳ thật mạnh hơn không ít. Bọn hắn tông môn nội tình thâm hậu. Sừng sững tu chân giới mấy ngàn năm. Chỉ là bọn hắn đều có phiền phức của mình. Không phải 12 chủ mạch vì cái gì nghĩ đẩy người ra ngoài. Chính là sợ đêm dài lắm mộng. Liễu Tinh Thần nhìn xem Giang Hạo tiếp tục nói. Trái lại chúng ta, nhìn như cường đại có 12 chủ mạch. Có thể là đây hết thảy đều là cái này mấy chục năm phát triển. Không đến trăm năm nội tình. Làm sao cùng người khác mấy ngàn năm nội tình đối so. Bọn hắn lại không giống Thiên Thanh Sơn đi xuống dốc. Cho nên sư đệ chọc phải Huyền Thiên Tông cùng Lạc Hà Tông là rất phiền phức một sự kiện. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn hôm nay kim đan viên mãn. Đối diện với mấy cái này tông môn không có biện pháp nào. Kim đan tuy mạnh, thế nhưng phải xem đối mặt ai. Từng cái tông môn đều có một ít có kỳ ngộ người. Tốc độ tu luyện khó mà dùng thông thường cân nhắc. Tựa như Liễu Tinh Thần. Lần thứ nhất gặp hắn lúc vẫn là kim đan hậu kỳ. Ngắn ngủi 2 năm nguyên thần sơ kỳ. Tiếp tục như vậy nữa. Liễu Tinh Thần cũng có thể đuổi theo thủ tịch thập đệ tử. Bất quá cái này cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Liễu Tinh Thần cười cười nói. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, 3 tông cộng lại, cũng không đủ Minh Nguyệt Tông một cái tay đánh. Cho nên sư đệ lần này phải cẩn thận. Nghĩ tuyển nhận đệ tử mang không trở lại khả năng chỉ là nhiệm vụ thất bại. Mà một khi mang về vậy thì có khả năng ngay cả phiền phức cùng một chỗ mang về. Nói xong Liễu Tinh, thần cười rời đi, Giang Hạo thở dài một cái. Chấp pháp phong đây là rõ ràng muốn linh thạch. Kỳ thật chỉ cần xóa đi người kia định vị thần thông. Hẳn là liền sẽ không có phiền phức. Điều kiện tiên quyết là hắn phải làm đến. Tiếp theo, thật sự tất yếu phải đem một cái tiền đồ giống như gấm người. Đưa đến ma môn sao? Liền vì 3000 linh thạch, nhìn xem Liễu Tinh Thần rời đi. Giang Hạo thở dài một tiếng. Bất quá Liễu Tinh Thần xác thực không đơn giản. Thế mà tại thể nội dưỡng rồng. Con rồng kia không biết làm gì cảm thụ. Sớm biết hôm nay tội gì trêu chọc Liễu Tinh Thần. Khó có thể tin. Liễu Tinh Thần được nhiều nhàm chán. Bất quá để Giang Hạo nhức đầu là một đầu cuối cùng. Đối phương theo đối với hắn có không nhỏ hứng thú biến thành rất lớn. Linh Dược Viên, đi thành trấn cần chuẩn bị thứ gì? Trình Sầu vô ý thức nói. Hẳn là không cần chuẩn bị cái gì. Trước đó cùng một chút sư huynh ra ngoài. Bọn hắn đều không có gì chuẩn bị. Kia thiếu đồ đâu? Giang Hạo hỏi. Đi một chút quan lại quyền quý nhà. Bọn hắn sẽ đưa. Trình Sầu suy tư dưới. Tiếp tục nói. Có nhu cầu gì để bọn hắn đi làm liền tốt. Nếu có lệ thuộc chúng ta Thiên Âm Tông bên ngoài gia tộc, thì càng thuận tiện, thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, nhưng là hắn cũng không muốn quấy rầy những người khác. Không có thói quen này cũng sợ Hồng Vũ Diệp mang đến phiền phức. Nếu như Giang Sư Huynh muốn cái gì đều tự mình làm. Kia đầu tiên cần chuẩn bị chính là bạc. Nói hắn đưa cho Giang Hạo không ít tiền. Đây là ta trước đó ra ngoài hối đoái. Sư huynh nếu là không ghét bỏ có thể trực tiếp mang theo. Giang Hạo tiếp nhận đại khái 100 lượng bạc, cộng thêm 10 lượng vàng. Chợt nói, có tiền đồng a? Có, Trình Sầu lại cho một chút tiền đồng. Do dự một chút, hắn có chút lo lắng nói. Sư huynh, là muốn ra ngoài. Liền mấy ngày nay, Giang Hạo gật đầu, theo hắn nhận lấy nhiệm vụ bắt đầu từ thời khắc đó. Chỉ cần chú ý hắn người, đại khái đều biết hắn muốn ra ngoài. Thời hạn 3 tháng, Giang Sư Huynh muốn ra ngoài bao lâu? Trình Sầu cẩn thận nói. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch, có Sư Huynh Sư Tỷ gửi dưỡng linh thuốc phí tổn một mực không đưa. Cái này thu nợ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này không về hắn quản, nhưng là lại có chút quan hệ. Không vội chờ ta trở lại đi đi. Nghe vậy. Trình Sầu vội vàng đáp ứng. Loại sự tình này hắn thật không có biện pháp. Một cái ngoại môn đệ tử đối nội môn đệ tử tới nói không có quyền nói chuyện. Trừ phi thiên phú kinh người. Chủ nhân, người rốt cục muốn dẫn ta xuống núi hiển lộ rõ ràng ta đại yêu phong thái rồi. Con thỏ nhảy đến Giang Hạo bên cạnh hưng phấn nói. Giang Hạo bình tĩnh nhìn con thỏ một cái nói. Ngươi xem trọng nhà. Được rồi. Con thỏ lập tức đáp ứng. Sau đó tỉnh ngộ lại. Chủ nhân ngươi không tịch mịch sao? Đem thỏ ra ta dưỡng xuất sắc như vậy. Trên đường liền không có người không cho thỏ ra ta mặt mũi. Mang ta ra ngoài. Chủ nhân trên mặt cũng sẽ phát sáng. Không để ý con thỏ. Giang Hạo tiếp tục đi chuẩn bị có nhiều thứ. Hai ngày sau, Giang Hạo đứng tại trong viện tử. Mở ra thiên lý Na Di Phù. Hết chương.